Cao Sơn Mục Trường, tác giả, Thiên Thạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 293, đi học. Con vất tơ Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình mắt thấy sắp đến tháng 9. Đồng Đồng cùng Nhiễm Nhiễm hai đứa bé đều phải đi học cư ăn đem cha mẹ đoàn người đưa về nước liền. Xếp đặt cho Nini tìm một nhà trẻ. Bây giờ Nini tiếng Anh đã lắp ba lắp bắp có thể nói lên không ít. Dina liền suy tính đưa bé gái đi trường học. Nói là theo chân một đám đứa bé có lợi cho bé gái cả người trưởng thành. Đảo trấn trên mấy nơi nhà trẻ màu sắc rực rỡ tài liệu cứ ăn hướng về phía Dina nói. Những thứ này nhà trẻ thế nào thấy đều là không sai biệt lắm dáng vẻ. Dina một bên cho bên cạnh ôm đồ chơi Nini đảo nhà trẻ tranh ảnh vừa nói. Nhà trẻ vốn chính là không sai biệt lắm. Nini cái này 3 tuổi lớp học một lớp chính là 8-9 đứa bé. Cả ngày lão sư mang vui đùa một chút cái gì buổi trưa ngủ trưa buổi tối cũng có thể đi nhận. Cứ ăn nhìn trong tay tài liệu. Trên đó viết không riêng gì bữa trưa đám con nít sớm ở lên cùng xuống chưa còn có hai cái thêm bữa. Ăn, giới thiệu còn có cái gì thực phẩm loại đường. Cứ ăn nhìn một chút đều là chút trái cây sữa bò bánh bích quy chẳng hạn. Tiện tay lật một chút còn phát hiện hai gia đình nhà trẻ. Cầm lên hướng về phía Dina cười trêu ghẹo nói. Dứt khoát chúng ta cũng đừng đưa Nini đi trường học. Ở nhà làm cái nhà trẻ đi. Người làm lão sư. Nini nghe đến nhà có thể làm nhà trẻ liền vui vẻ vỗ nổi lên tay nhỏ bé. Được a mẹ chúng ta ở nhà mở nhà trẻ đi. Đến lúc đó để cho Emily cùng Jerry anh cũng đến nhà chúng ta tới lên nhà trẻ. Dina sau khi nghe hướng về phía Nini nói. Jerry anh đã tiểu học. Không thể vào nhà trẻ. Sau đó quay đầu hướng về phía cư ăn nói. Mở nhà trẻ còn muốn bang bên trong ban hành bằng. Đối với lão sư cái gì cũng có rất nhiều nghiêm khắc yêu cầu. Nơi nào là nói mở liền mở. Còn phải tiếp nhận bang lập bộ phận phục vụ phân giám sát. Còn có các hạng luật pháp hạn chế rất phiền toái. Đúng rồi Nini ngươi cảm thấy những trường học này ngươi thích cái nào? Ngoặc kép, Nini liếc nhìn Dina tài liệu trong tay liền nói. Ta muốn đi Emily cái đó nhà trẻ. Emily cũng thích cùng ta chơi với nhau. Cứ ăn sau khi nghe đem tài liệu trong tay ném một cái. Khá lắm cuối cùng không cần xem những thứ đồ này. Nếu Nini nói muốn cùng Emily một trường học. Vậy chúng ta ngày mai sẽ mang Nini lại xem. Ngoặc kép, Dina sau khi nghe cũng thu hồi trong tay còn lại tài liệu. Đem Emily nhà trẻ tài liệu lấy ra. Cứ ăn đưa đầu nhìn một cái. Vẫn là không có phát giác những thứ này cái nhà trẻ rốt cuộc là có cái gì khác biệt. Cái gì chợt chợt thang. Xe lửa nhỏ gì đều có lật lên mỗi một cái cũng không sai biệt lắm. Cũng không biết Dina rốt cuộc là chuẩn bị chọn gì đồ chơi. Cứng rắn là kéo cứ ăn ở bên bàn trà thượng tọa riêng biệt giờ. Nhìn Dina đem tài liệu trong tay lật một chút liền giao cho Nini. Vậy ngươi nhìn một chút chắc chắn ngươi muốn đi cái này nhà trẻ sao? Ngoặc kép, Nini nhìn chằm chằm tài liệu hỏi Dina. Là Emily cái đó nhà trẻ sao? Nhìn Dina gật đầu một cái nói theo. Vậy ta đi ngay nơi này. Ta cùng Emily cũng nói xong rồi. Cứ ăn nhìn Dina cái này tốn sức à liền nói. Ngươi hỏi Nini, nhỏ như vậy nàng có thể biết cái gì à? Chúng ta mình xem không được sao? Không giống nhau, dù sao cũng là Nini đi nhà trẻ dù sao phải chọn cái Nini hài lòng, Dina xem đều không xem cứ ăn. Một cái nói, nếu Nini đã chọn xong nhà trẻ, như vậy ngày mai chúng ta liền lại xem. Lúc này cứ ăn cuối cùng là có thể từ trên ghế salon dậy rồi. Vươn vai một cái cứ ăn liền đối với Dina nói. Vậy ta đi ra ngoài trước đến bên trong mục trường chuyển lên một vòng. Đoạn này thời gian ra đời không ít nghé nhỏ. Bò lớn hai người này cũng phải có em bé ta cũng phải đi xem. Dina sau khi nghe gật đầu một cái. Vậy ngươi đi. Đợi một hồi ta cho trường học gọi điện thoại hẹn thời gian ngày mai chúng ta hai cái cùng nhau mang. Nini đi xem. Cứ ăn được cho phép lúc này mới nhấc chân chạy nhanh đi ra ngoài. Vòng quanh mục trường hung hãn vòng vo một vòng đến khi lúc ăn cơm tối mới trở lại trong phòng. tránh cho lại bị Dina nắm tới xem tài liệu. Vào phòng thời điểm liền thấy Nini đang mở Vương Phàm đưa nhỏ xe cảnh sát. Tích tích ở trong phòng vòng quanh vòng mà không phải đụng phải tường chính là đụng phải ghế salon. Cái gì? Võ Tòng ngồi vào trên xe. Teddy Han cùng Tiến Bảo ba cái chính là có dương mắt theo ở phía sau lắc lư. Cư An nhìn ba cái đứa nhỏ hướng về phía Nini nói. Làm sao không để cho Han cùng Tiến Bảo đi lên? Nini không thể một người chơi. Mang Han Tiến Bảo chơi với nhau. Nini vừa lái xe vừa hướng Cư An nói. Bọn họ hai cái quá nặng đi lên xe liền mở không đi. Ba ba, người phải đi thành phố Grateful mua trái cây sao? Ta lái xe mang người đi, nói xong còn làm bộ ấn một cái tay lái ở giữa nhỏ kèn sau đó hướng về phía. Bên ngoài xe hô, tránh ra, ngoặc kép, Cư An ở bên cạnh thấy Tiên Dương một chút. Được, cùng ngươi trưởng thành lái xe đưa ba ba đi thành phố Grateful cho ngươi mua trái cây. Còn không chờ Cư An dứt lời âm, ngồi trên ghế salon Dina liền đối với Nini nói. Lái xe đừng rêu rao. Như vậy rất không lễ phép. Nini không muốn cùng ba ba học. Nói xong liền trừng mắt nhìn Cư An. Nini kế tiếp một câu nói thiếu chút nữa để cho Cư An đặt mông ngồi trên đất. Ba ba lúc ấy thò đầu ra tới hướng về phía người khác nói một câu. Sau đó ta còn nghe được hắn mắng người khác khốn kiếp. Dina sau khi nghe lập tức hướng về phía Cư An nói. Sau này mang đứa trẻ lái xe đi ra ngoài chớ nói bậy bạ. Ngươi cái này cũng cho đứa nhỏ mang tới xấu xa ảnh hưởng. Ngươi đây là càng ngày càng giống ta ba. Đi theo một nhóm cụ già cowboy cái gì không học học được hướng người khác rêu rao. Cư An gãi đầu một cái mới nhớ tới lần trước mang Nini đi thành phố Grateful mua trái cây. Một cái ngu đần xe mở xiên sẹo Cư An mấy lần muốn vượt qua đi đều bị chặn lại. Nhất thời đem Cư An chọc giận. Quên Nini đang ngồi ở đằng sau vị lên ngủ. Trực tiếp một nhấn kèn đem Nini thức tỉnh. Nini liền thấy Cư An đem đầu đưa ra ngoài cửa sổ mắng người cảnh tượng. Nghe Dina nói Cư An nghĩ lại một chút. Mình đích xác là bị ông cowboy ảnh hưởng quá lớn. Đi theo Taylor hoặc là Thornton đi ra ngoài trên căn bản mỗi lần cũng có thể thấy cái này hai tên. Đưa đầu hướng người ta rêu rao. Một cách tự nhiên học được. Nếu là lúc ở trong nước Cư An chắc chắn sẽ không đem đầu đưa ra ngoài cửa sổ hướng về phía người. Khác rêu rao, ngày này núi cao rộng không riêng gì để cho người ta lòng dạ rộng lớn. Cũng có thể để cho người nóng nảy bất chi bất giác tăng. Cư An vội vàng hướng Nini nói. Chuyện này ba ba làm không đúng. Ta không nên hướng về phía người khác rêu rao. Nghe lời mẹ nói hướng người khác rêu rao làm như vậy rất không lễ phép. Nini sau này không nên học như vậy. Đến nhà trẻ muốn cùng các bạn nhỏ thật tốt sống chung biết chưa? Nini sau khi nghe gật đầu một cái cũng không biết nghe vào Cư An nói vẫn là không có nghe lọt. Tiếp tục lái xe hơi khắp nơi đụng. Dina quay đầu hướng về phía Cư An nói. Sau này có đứa trẻ ở bên cạnh không học thiết mang S từ ngữ. Tiếng Trung cũng không cho. Cái gì con mẹ nó? Ép cái này ép cái đó nhất luật không cho phép. Cư An chỉ tốt gật đầu một cái. Ngày thứ hai chừng 10 giờ. Cư An liền lái xe mang Dina cùng Nini đến trấn trên nhà trẻ. Đến nhà trẻ liền thấy một cái tứ tứ phương phương thước vuông. Bốn phía mở cửa sổ ra. Thảo trên trận để lớn rất nhiều chợ thang cái gì đủ mọi màu sắc hết sức đẹp. Không giống như là trong nước nhà trẻ mặt tường cũng vẽ hoạt họa bức tranh. Cái này nhà trẻ nhà nhìn như cùng bốn phía không sai biệt lắm. Màu đỏ gạch trên tường mặt màu xám cho nóc nhà màu trắng mái hiên. Nếu không phải vùng lân cận hai cái màu trắng lan can vây quanh thảo trên trận để rất nhiều đứa bé. Chơi đồ, thật đúng là không giống cái nhà trẻ. Đến nhà trẻ hiệu trưởng mang Cư An cùng Dina vòng vo một vòng đi thăm một chút. Đối với nhà trẻ điều kiện Cư An vẫn là tương đương hài lòng. Từ Dina nơi đó biết được Nini số tuổi này đứa trẻ đến nơi này chính là cả ngày chơi hoặc là nghe. Lão sư kể chuyện, nhìn hoàn cảnh đều rất tốt dáng vẻ. Hơn nữa đi thăm mấy lớp cấp, hai cái lão sư mang 8-9 đứa bé. Cư An thấy thời điểm một đám sẽ không đi nhỏ quả cầu thịt cửa đang ngồi ở trên ghế ăn cơm. 7-8 đứa con nít nhỏ ngồi ở màu trắng trên ghế phía trước có cái khay đồ trực tiếp bỏ vào trên. Khay cũng chưa giả sư này. Trực tiếp lấy tay nắm ăn. Nhìn ăn mặt đầy đều là đứa con nít nhỏ, Cư An nhíu mày một cái nhẹ giọng cùng Dina nói. Nhìn đám này đứa con nít nhỏ ăn trên trán đều là thức ăn. Lão sư cũng không giúp đỡ bận bịu. Dina một nắm tay Nini quay đầu hướng về phía Cư An nhỏ giọng nói. Nhà trẻ lão sư cũng sẽ không này đứa trẻ. Đều là để cho đứa trẻ mình ăn. Đứa trẻ không ăn cũng không miễn cưỡng. Cư An sau khi nghe cũng chưa có đang nói chuyện chờ đi thăm xong liền Dina liền hỏi Nini. Nini ngươi cảm thấy thế nào? Ngoặc kép, Nini kéo Dina tay gật đầu một cái. Ta thấy được Emily, mẹ ta ngày hôm nay có thể ở chỗ này chơi sao? Hiển nhiên Nini bị khắp phòng đồ chơi cho hấp dẫn. Cư An trong nhà trừ Teddy Han mấy cái. Đồ chơi ngược lại là chưa cho Nini mua nhiều ít. Ngày mai sẽ để cho ba ba đưa ngươi tới đến lúc đó ngươi liền có thể đi theo Emily chơi với nhau. Liền Dina sờ một cái Nini đầu nói. Nếu quyết định vậy liền không có gì đáng nói. Đi theo hiệu trưởng trò chuyện hạ Cư An liền làm việc. Cái việc gì? Cho viết chi phiếu hợp với ăn cơm cái gì một tuần cộng lại 190 đô la. Ngày thứ hai Cư An đem Nini đưa tới nhà trẻ. Cửa thời điểm thì gặp phải Emily. Hai đứa nhỏ người kéo tay liền tiến vào. Nini còn quay đầu hướng về phía Cư An khoát tay một cái. Ba ba tạm biệt. Cư An chuẩn bị cùng Nini khóc lớn đại náo chiêu thức hoàn toàn không dùng. Cư An vui vẻ qua một ngày. Dina ngược lại là lo lắng một ngày. Lo lắng Nini ở trường học có thể hay không có thói quen. Chờ Cư An buổi tối đem Nini tiếp lúc trở lại. Nini lão sư trả lại cho Cư An một cái lớn cặp tài liệu tử. Bên trong có Nini biểu hiện hôm nay còn có đối với Cư An cùng Dina hai cái làm gia trưởng một ít. Đề nghị, đều là chút mỗi ngày đọc thời gian bao lâu câu chuyện à. Đừng để cho đứa trẻ quá lâu ngồi ở trước máy truyền hình mặt à các loại. Cùng về đến nhà Dina liền hỏi Nini, ngày hôm nay ở trường học chơi như thế nào? Có mở hay không lòng? Có hay không giao đến bạn mới? Ngoặc kép, Nini liền nói, chơi rất khá à, biết Nina, còn có Johan, bất quá ngủ chưa thời điểm ta không ngủ được. Lão sư lại không để cho đứng lên. Cư An đem văn kiện giáp trong tay tử giao cho Dina. Nini ngày hôm nay ở trường học tình huống đều ở chỗ này. Ngươi xem một chút đi. Dina nhận lấy cặp tài liệu tử liền nhìn. Nini rất thích trường học để cho Dina cùng Cư An hai người cũng thở phào nhẹ nhõm. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tuyệt thế vũ thần 2http://tiuyenc.com/tuyet-vu-tsan-ii-ii chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.